mày thử trốn nữa xem. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm tắt đèn sau trong ký túc xá thực an tĩnh, cho nên bất luận cái gì một chút nhỏ bé thanh âm đều sẽ bị thành lần phóng đại truyền tới người truyền vào tai, ngoài cửa sổ tiếng gió còn có thể rõ ràng nghe được, huống chi là bên gối nói chuyện thanh nhưng Lục Tầm lại giống không nghe rõ. Người nói cái gì? Diệp Giao vì thế ngữ khí bình tĩnh lặp lại một lần. Ta nói, như vậy ta không thích quá kỳ quái, giảm bớt đi, giống như trước giống nhau tiếp xúc liền có thể. Diệp Giao ý tưởng rất đơn giản. Hắn yêu cầu khống chế chính mình không bại lộ chính mình chân thật cảm tình, nhưng ở cái loại này thời điểm, hắn hành vi thường thường không trải qua đại não. Nếu có một ngày hắn xúc động ở Lục Tầm giúp hắn thời điểm hôn Lục Tầm đâu? Tránh cho loại này sai lầm xuất hiện, chỉ cần cắt đứt sẽ làm hắn xúc động ngọn nguồn. Hiện tại chỉ cần đơn giản giảm bớt hỗ trợ lẫn nhau loại này hành vi, đã xem như thực không tồi. Rốt cuộc ở hắn trong dự đoán, nếu thật tới rồi khống chế không được ngày đó, hắn thậm chí yêu cầu nhiều phương diện rời xa Lục Tầm. Lục Tầm không nói lời nào, Diệp Giao liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Nghe được sao? Lục Tầm bị hắn đẩy qua sau phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, bàn tay to một ôm chặt lấy Diệp Giao eo. Ngươi không thích, là ta không làm ngươi thoải mái. Lục Tầm thanh âm đè nặng, ngữ tốc so với ngày thường mau rất nhiều, lộ ra một cổ nôn nóng. Về sau kỹ thuật sẽ đề cao, ta cũng là lần đầu tiên giúp người khác, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái tiến bộ thời gian không phải sao? Diệp Giao, trọng điểm không phải này. Lục Tầm ít có đánh gãy đang ở nói chuyện Diệp Giao. Vẫn là ngươi cảm thấy giúp ta mệt, vậy ngươi về sau tùy tiện chạm vào vài cái là được không mệt. Diệp Giao đối Lục Tầm chào trọng điểm năng lực không lời nào để nói, chỉ có thể lại lần nữa nói rõ. Không phải vấn đề này, ngươi đi tùy tiện lục soát một chút hoặc là hỏi một chút, rất nhiều người không thể tiếp thu người khác giúp chính mình làm loại này tư mật sự, ta cũng đồng dạng không thích. Ngươi thật sự không thích sao? Lục Tầm đột nhiên mở miệng. Lục Tầm có chút thời điểm trực giác tương đương nhạy bén, Diệp Giao bất động thanh sắc mà tránh đi đề tài. Ta cẩn thận nghĩ tới, loại này về hạ, nửa người sự, vẫn là kết hôn đối tượng tới làm tương đối hảo, bằng không đều không thích hợp, ngươi cũng có thể nói ta bảo thủ. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Diệp Giao liền không phải tới cùng Lục Tầm thương lượng chuyện này tính khả thi, mà là tới thông chi, nói xong lúc sau hắn trấn an tính vỗ vỗ Lục Tầm cánh tay. Ngủ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngủ ngon. Trong nhà lại lần nữa quy về an tĩnh giữa, còn không có cung ấm ngày mùa thu, mọi người đều thay hậu chăn. Hai người nằm ở một chương giường đơn thượng tễ ở một chương hậu chăn giữa, dễ dàng là có thể cảm nhận được mùa hè không có thích ý cùng buồn ngủ. Thả lỏng quá một lần lúc sau dễ dàng nhất tiến vào giấc ngủ, Diệp Giao cũng không ngoại lệ, hắn cái chán chống Lục Tầm bả vai, hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh dài lâu. Diệp Giao ngủ, Lục Tầm một chút cũng ngủ không được, hắn ở không lâu trước đây mới lần đầu tiên cảm thụ quá vui sướng, bị vô tình cướp đoạt. Vui sướng đã không có, đương nhiên, theo đạo lý tôi nói, hắn cũng có thể cùng những người khác hỗ trợ lẫn nhau, tiếp tục hưởng thụ loại này vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm hơi chút tưởng tượng một chút đem chính mình tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ai muốn cho mặt khác nam chạm vào a, ghê tởm, về đến nhà tưởng phun. Chỉ có Diệp Giao sẽ không làm hắn ghê tởm, rốt cuộc bọn họ là tốt nhất. Chỉ có Diệp Giao có thể làm hắn cảm thấy hỗ trợ lẫn nhau vui sướng. Lục Tầm thoáng giật giật đem người càng sâu ôm đến trong lòng ngực, đồng thời đem vùi đầu đến Diệp Giao cổ hít một hơi. Hắn gặp qua càng tốt phong cảnh, lại như thế nào sẽ cam tâm lui về phía sau. Kết hôn đối tượng, à, kết hôn đối tượng là có thể làm hắn không thể làm sự tình sao, đây là cái gì đạo lý? Lục Tầm trực giác ở đối mặt Diệp Giao tương quan sự tình khi nhất nhạy bén. Lục Tầm lại lần nữa hít sâu một hơi, đem Diệp Giao hơi thở hút vào phế phủ giữa. Hắn cảm giác được, Diệp Giao ở làng tránh, ở phía sau lui. Diệp Giao không hy vọng cùng hắn tiến thêm một bước trở nên càng tốt. Sau này mấy ngày, Lục Tầm đều ở vào một cái áp suất thấp giữa. Này phần áp suất thấp ở Diệp Giao trước mặt khi sẽ không hiện ra, nhưng ở Lục Tầm một người một chỗ thời điểm liền rất rõ ràng, sợ tới mức Lục Tầm đồng học đều không quá dám ngồi ở hắn phụ cận vị trí. Hôm nay Lục Tầm buổi tối có khóa, mà Diệp Giao cũng có không ít tác nghiệp yêu cầu làm, hai người liền tách ra hành động. Hai tiết khóa qua đi, tan học sau đi ở hồi ký túc xá trên đường, Lục Tầm nhận được một chiếc điện thoại. Một cái đến từ hắn mụ mụ điện thoại, Lục Tầm nhíu nhíu mày, đi đến hẻo lánh chỗ đem điện thoại tiếp khởi. Vài câu hàn huyên qua đi, Lục mụ mụ rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến. Lục Tầm, ta nghe nói, mấy ngày hôm trước lá con đi cùng nữ hài tử gặp mặt còn không có thể liêu bao lâu, ngươi liền qua đi đem nhân ra nữ hài cấp đuổi đi. Lục Tầm nhướng mày, khinh thường cười một tiếng, đều là ai cáo mật, ngươi liền nói có phải hay không? Lục Mụ Mụ cả giận nói, đúng vậy kia thì thế nào, hắn nói tốt nghiệp trước không tính toán yêu đương. Lục Tầm trả lời, lúc này đáp đến thật sự là quá mức với đúng lý hợp tình, đổ đến Lục Mụ Mụ một hồi lâu không nói chuyện. Nàng hoãn một chút tiếp tục nói, ngươi liền không cảm thấy làm như vậy thực không có lễ phép sao? Ta lại không phải một cái thân sĩ, ngài cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta à, chúng ta nhận thức không đều 20 năm. Lục Tầm cười cười, rồi sau đó thu liễm ý cười. Việc này ngài đừng động, dù sao ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài cùng khác nữ sinh hẹn hò. Lục Mụ Mụ bên kia lại là trầm mặc hồi lâu, ngươi có phải hay không thích nhân gia lá con, tưởng cùng lá con xử đối tượng. Lời nói thật nói cho mẹ, mẹ không trách ngươi. Lục Tầm tức khắc nhăn lại mi, liền tính là ngài cũng không thể như vậy làm bẩn chúng ta chi gian cảm tình. Hắn cùng Diệp Giao cảm tình, sao có thể như vậy nông cạn. Lục Mụ Mụ, nàng đây là sinh cái gì quái thai. Lục Tầm a, thánh nhân cũng là sẽ có tính tình. Lục Mụ Mụ thở dài, làm bằng hữu dù sao cũng phải có một cái giới hạn, ngươi quản được nhiều như vậy, nói không chừng nhân gia lá con ngày nào đó liền không muốn cùng ngươi ở một khối chơi. Lục Tầm không nói chuyện, những lời này ngươi đại khái không vui nghe, nhưng vẫn là hy vọng ngươi hào hào ngẫm lại. Không cần đến lúc đó bằng hữu làm không thành, ngược lại kết thù. Lục Mụ Mụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tản ra quất hoàng sắc ánh sáng đèn đường, màu vàng ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn, lại không có thể làm kia anh tuấn ngũ quan mang lên ấm áp. Diệp Giao lui về phía sau cùng cự tuyệt là bởi vì hắn quản được quá nhiều, quá mức bá đạo cho nên làm Diệp Giao không cao hứng sao. Lục Tầm mặt vô biểu tình cong cong khóe môi, ngài nói đúng ta cũng không thể, làm hắn chán ghét ta. Chấm, Lục Tầm không có hồi ký túc xá, hắn tâm tình cực kỳ buồn phiền, lại không nghĩ mang theo không tốt cảm xúc đi đối mặt Diệp Giao, dứt khoát tùy tiện đi dạo. Cấp Diệp Giao đã phát tin tức nói hắn tạm thời có việc không quay về, Lục Tầm như vậy một dạo, liền dạo tới rồi giáo ngoại. Bọn họ làng đại học không ở khu náo nhiệt, ra cổng trường về sau ít người mà an tĩnh, Lục Tầm liền như vậy đỉnh gió lạnh buồn đầu đi nhanh đi, tưởng thông qua đi lại tới phát tiết rớt hỏng tâm tình. Không biết đi rồi bao lâu, Lục Tầm dừng lại bước chân xoay người quay đầu lại. Hắn mặt sau, theo vài người. Mấy người kia thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh, đại buổi tối mang kính râm, quần áo cũng không hào hào xuyên, đại lãnh thiên. Ống tay áo vén lên tới một đoạn, lộ ra bên trong hoa cánh tay. Ai ra, phát hiện chúng ta ca mấy cái. Trưởng thành như vậy khẳng định là không thiếu tiền đi ân. Mượn mấy cái tiền tới hoa hoa. Thiếu lừa chúng ta nói không có tiền, người này đôi giày nhưng không tiện nghi, thành thật điểm, đem tiền đều giao ra đây. Lục Tầm có chút buồn cười, tâm tình không tốt thời điểm liền tới rồi vài người thịt bao cắt này, thật đúng là phát tiết tức giận thật tốt đối tượng. Thời đại nào ai trên người mang tiền mặt, Lục Tầm lười biếng nói. Không tiền mặt liền quét mã, đem ngươi tiền trong các đều chuyển qua tới. Lưu Manh nói, Lục Tầm cười lấy ra di động, vậy các ngươi cầm di động ra tới làm ta quét một chút. Đối sao, hảo hảo câu thông, ta ca mấy cái liền không đánh ngươi. Cầm đầu Lưu Manh vừa nói, một bên cầm di động đi đến Lục Tầm trước người. Ngươi liền quét cái này mã. Ái cha, cầm đầu Lưu Manh bị Lục Tầm một đầu gối đỉnh đến dạ dày thượng tức khắc la lên một tiếng, giây tiếp theo, hắn đã bị một cái quá vai quang ngã té ngã trên đất. Dư lại hai cái Lưu Manh thấy tình thế không ổn, lại muốn đánh lại muốn chạy, kết quả đánh lại đánh không lại chạy không thắng, cuối cùng hỗn loạn chi gian toàn bộ bị đánh bò trên mặt đất, ngã trên mặt đất thẳng hừ hừ. Lục Tầm một chân đạp lên trong đó một người trên lưng, tâm tình hào không ít. Hắn nhìn ngã xuống đất mấy người này, đột nhiên có một cái ý tưởng. Hắn không thể quá hạn chế Diệp Giao sinh hoạt, nếu không dễ dàng làm Diệp Giao phản cảm. Nhưng nếu trái lại, hắn nghĩ cách làm Diệp Giao chủ động đi theo hắn, mà không nghĩ lại đi bên ngoài một mình cùng người khác hẹn hò đâu. Tỷ như nói, hắn bị thương, không có phương tiện đơn độc hành động, yêu cầu một người chiếu cố. Một cổ hưng phấn cảm đột nhiên sinh ra, Lục Tầm đầu ngón tay đều mang lên chút run. Hắn lộng rối loạn quần áo của mình, thay đổi vị trí tìm kiếm đến thích hợp góc độ đem này một mảnh hỗn loạn chụp được click gửi đi cấp Diệp Giao. Thực mau, Diệp Giao trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây. Ân, ta bị đánh cướp, bọn họ nói ta nhìn giống kẻ có tiền, liền muốn cướp tiền của ta. Lục Tầm hốt hai khẩu khí, thanh âm đều giống ở nhịn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu lắm không có rèn luyện, ta liền nghĩ ra được đêm chạy một chút, không nghĩ tới. Trong điện thoại Diệp Giao biểu hiện ra quan tâm cùng sốt ruột giống như một chén mật chảy vào Lục Tầm trái tim, làm hắn cảm thấy nằm trên mặt đất này mấy cái ngốc so đều thuận mắt chút. Diệp Giao lo lắng hắn còn có cái gì so này càng tốt sự tình sao? Lục Tầm thấp giọng nói, bọn họ nhân số quá nhiều, ta tuy rằng đánh thắng, nhưng vẫn là bị điểm thương. Chân đau, ngươi có thể tới đón ta sao? Nghe thấy Diệp Giao không chút do dự đáp ứng, Lục Tầm đáy mắt đều là thỏa mãn ý cười. Ân, ta phát định vị cho ngươi. Kết thúc này một hồi điện thoại, Lục Tầm tầm mắt đảo qua quỳ rạp trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm vài người, nháy mắt thay đổi mặt lạnh lùng nói. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi, chờ ta lại tấu một đốn đúng không? Lăn lăn, này liền lăn, chướng mắt người biến mất, Lục Tầm chậm gì gì đi đến một thân cây bên. Diệp Giao tới lúc sau, hắn dù sao cũng phải thương điểm địa phương, mới có thể danh chính ngôn thuận làm Diệp Giao chiếu cố hắn. Nhưng là lại không thể bị thương quá vướng bận, miễn cho Diệp Giao chiếu cố lên rất mệt. Cái này độ đến nắm chắc hảo. Sau đó hắn là có thể quang minh chính đại bán thảm, mỗi ngày treo ở Diệp Giao trên người cùng Diệp Giao tiếp tục tăng tiến cảm tình. Cách chương.